Chương 1785, sẽ giả vờ không biết rõ ràng thân mang giáp trụ, rõ ràng sau lưng chính là hoàng cung to lớn, nhưng mẹ kiếp, vào giờ phút này, hắn có cảm giác mình đang bước vào giang hồ, còn là loại giang hồ mà hắn và lão Điền xem thường. A Minh đánh xe ngựa, hắn đã đứng ở bên ngoài cửa cung, Trịnh Hầu Gia ngồi vào xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Kiếm Thánh cũng có mặt. Kiếm Thánh không vào hoàng cung, hắn vừa tiến vào, cao thủ Mật Điệp Tư cũng sẽ đi ra, thậm chí, nói không chừng Ngụy Công Công cũng đích thân xuất hiện mời Kiếm Thánh uống một chén trà. Nhưng ở những nơi khác trong kinh thành, ngược lại rất tự do, vì ai cũng rõ ràng, đồng thời cũng là kiêu ngạo của Yến Nhân, nhìn thấy không, Tấn Nhân Kiếm Thánh lại là chó săn giữ cửa cho Đại Yến Bình Tây Hầu Gia. Nhưng lúc này, Kiếm Thánh ngồi trong xe ngựa, hắn không có dáng vẻ chó săn chút nào. Hắn đốt chậu than, nằm thảm tuyết lan của Trịnh Hầu Gia, Trịnh Hầu Gia đi vào, còn hơi cau mày, ghét bỏ Trịnh Hầu Gia mang gió lạnh bên ngoài vào. Ngược lại chính là, Trịnh Hầu Gia tiến vào xe ngựa, có thể nói mặt mày hồng hào. Ha ha! Kiếm Thánh bỗng nhiên nở nụ cười. Trịnh Hầu Gia ngồi xuống. Hỏi, cười cái gì? Nói ra, cũng không ai tin, ngươi hiện tại cho ta cảm giác là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch mới tiến vào giang hồ. Trịnh Hầu Gia chà sát tay, hắn đa tay lên chậu than, gật gù, nói, ta thật có cảm giác này. Muốn động thủ rồi. Kiếm Thánh hỏi. Đúng. Trịnh Phàm rất dứt khoát thừa nhận rồi. Thích hợp sao? Chỉ cần không để ý, không có cái gì không thích hợp. Cũng phải, như vậy, ta cần động thủ sao? Cần, cơ hội, chỉ có một lần không thành, muốn lại giết lần thứ hai trong thành Yến Kinh là chuyện không thể nào. Trừ khi thật tạo phản, màn bình đánh vào, trước tiên không nói xác suất thành công, vấn đề là, hắn đã đáp ứng lão Điền, phải duy trì Hắc Long Kỵ không ngã. Ngươi không thể báo thù giúp lão Điền, kết quả lại hủy diệt cờ xí mà lão Điền xem trọng. Chỉ cần kiếm của ta rút ra, sẽ không giấu được. Long Uyên đề khiếu, Yến Kinh, tất nhiên chấn động. Có thể giấu được người bình thường, nhưng có chút người, là nhất định không che giấu nổi. Cho dù cẩn thận hơn nữa, thậm chí, hết sức khống chế kiếm khí huyên náo, sau khi đánh xong, chỉ cần người có tâm dò xét hiện trường một chút. Cũng nhất định sẽ suy tính ra là ai từng ra tay. Kiếm Thánh đang nhắc nhở. Không cần giấu. Trịnh Hầu Gia nhìn Kiếm Thánh, rất nghiêm túc nói, ngài từ vừa mới bắt đầu, cứ trực tiếp dùng kiếm chiêu mạnh nhất, không cần lưu thủ, cũng không cần che lấp. Kiếm Thánh hơi cân nhắc nói, bị phát hiện sẽ thế nào? Trịnh Phàm cười cợt, nói, bọn họ sẽ giả vờ không phát hiện cái gì. Kiếm Thánh gật gù, nói, ngươi biết không, từng có người dùng biểu hiện tương tự, nói lời tương tự với ta. Há, ai? Tư Đồ Lôi. Kiếm Thánh đổi tư thế nghiêng người dựa vào, lại lôi kéo thảm trên người, lúc trước ta hỏi Tư Đồ Lôi, vạn nhất lưu lại dấu vết bị phát hiện, ta có thể đi thẳng một mạch, ngươi làm sao bây giờ? Tư Đồ Lôi nói, bọn họ sẽ giả vờ không biết cái gì cả. Lúc đó, Tư Đồ Lôi đã quyền khuynh Tư Đồ Gia, cũng là người thừa kế thuận vị thứ nhất của Tư Đồ Gia. Trừ khi hắn cầm đao đuổi theo lão gia chủ Tư Đồ Gia chạy khắp Vĩnh Đô bên, bằng không, chỉ cần có lớp da mặt kia che lấp, trên dưới đại thành quốc sẽ cho rằng lão gia chủ chết do bệnh nặng, Tư Đồ Lôi kế vị. Là chuyện đương nhiên. Thân phận địa vị đủ cao, có thể chơi đùa quy tắc. Lại cao, là có thể vặn vẹo quy tắc. Lại cao tới trình độ nhất định, có thể tự mình viết quy tắc. Tuy nói có hoàng tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, nhưng nếu như đúng là như vậy, mấy câu kia cũng không biến thành lời nói suông. Đặt ý cường điệu, chứng minh hiếm thấy, cùng với không hiện thực. Rất vinh hạnh, ta có thể làm ra hành động tương tự với Thái Tổ Hoàng đế thành quốc. Ngươi hiện tại, so với Tư Đồ Lôi năm đó, có bao nhiêu khác biệt? Trừ việc Vĩnh Đô không nằm trên tay của ngươi mà thôi. Vẫn có khác nhau. Nơi nào? Tư Đồ Lôi làm người nhà của hắn, ta, một nửa xem như thế, một nửa, không phải. Tân quân phải dựa vào ta ổn định Tấn Đông, hơn nữa chờ Lão Điền trở lại, cũng cần ta ổn định Lão Điền bên kia, mặt khác, còn phải vì tương lai của Đại Yến, đem ta tiếp tục đặt ở chiến xa Đại Yến. Cho nên, ta hiện tại rất tự do, không phải gia sản của chính mình, sẽ không sợ ném chuột vỡ đồ, ai lưu ý, ai chịu thiệt. Tự do. Nói thật, ta thật sự không đồng ý loại mua bán lỗ vốn của ngươi. đây không phải mua bán. Không phải mua bán. Đúng. So với việc ngươi năm đó đứng ở Tuyết Hải Quan giết cách Lý Mộc, kém xa, rốt cuộc, ngươi lúc đó bỏ qua là tính mạng của chính ngươi, ta lần này, kỳ thực khá tốt. Chương 1786, lợi chuộc, thứ mất đi là một ít lợi ích mà thôi, hơn nữa, vẫn không tính là lợi ích căn bản. Buôn bán, là vì kiếm tiền. Kiếm tiền, là vì có thể ít phải làm việc mua bán, không chỉ ăn uống gia dụng, mà là, xây cái sân, nuôi gánh hát, là vì chà đạp. À, thế nhưng, dường như ngươi đã quên một chuyện. Chuyện gì? Dĩ vãng, ngươi mỗi lần mời ta hỗ trợ ra tay, ngươi sẽ bàn điều kiện với ta trước, lần này, ngươi còn không đàm luận đấy. Đó là bởi vì dĩ vãng xin ngươi ra tay, không phải chuyện quân lữ chính là triều đình, lần này, không phải. Giết Tể Phụ đương triều, không phải chuyện triều đình. Không phải. Đó là cái gì? Lần này, là ta lấy thân phận bằng hữu, xin ngươi, giúp ta chấm dứt một đoạn chuyện xưa giang hồ. Cho nên, ngay cả chào hỏi cũng không làm. Kiếm Thánh hỏi. Dùng đánh không? Kiếm Thánh nhắm mắt lại, nói, thật sự không cần. Thời khắc này, trong đầu Kiếm Thánh hiện ra cảnh đêm đó. Người phụ nữ kia, ông hài tử tới gõ cửa phòng của mình, sau đó, đem đứa bé kia giao cho mình. Hắn hỏi, người biết ta là ai không? Nàng đáp, biết. Hắn hỏi, người biết ta là ai, còn đem hài tử cho ta? Nàng đáp, đúng. Người phụ nữ kia, đã chết được mấy năm rồi. Xe ngựa, tiến vào Bình Tây Hầu Phủ. Trên đất trong sảnh Hầu Phủ có đặt một bản đồ, phía trên, là nửa thành Yến Kinh. Trịnh Phàm ngồi ở thủ tọa, Kiếm Thánh ngồi lên ghế phía dưới. Những người còn lại, Tứ Nương, A Minh, Phiền Lực, Tiết Tam và Từ Sấm, bọn họ đứng ở hai bên địa đồ. Giang hồ báo thù, muốn điều động người, vốn không thích hợp quá nhiều. Còn nữa, phía bên mình còn có một vị Kiếm Thánh áp trận. Có thể nói là đội ngũ xa hoa trong giang hồ. Tạm Nhi, nói một chút. Mấy ngày nay, Trịnh Hầu Gia lại bận rộn ông Thiên Tử Kiếm đi dạo khắp nơi, dính líu là chuyện đoạt vị. Tiết Tam, hắn không ngừng tìm tòi và quy hoạch kế hoạch báo thù ám sát. Hắn vốn là một tên thích khách, tự nhiên am hiểu sâu đạo này. Vâng, chủ thượng. Tiết Tam đi tới bản đồ, cầm cây gậy trúc trên tay, chỉ vào vị trí hoàng cung, nói, mỗi đêm, sau khi xong việc, Triệu Cửu Lang sẽ rời khỏi hoàng cung, đi Ngự Nhai, lại quẹo vào Tây Bình Nhai, đến phần cuối Tây Bình Nhai sẽ rẽ vào phủ tể tướng trong Nam Bình Phường. Kỳ thực, vị trí có thể cung cấp cho chúng ta động thủ, cũng không nhiều, dinh thự Vương Công Đại Thần, phần nhiều ở nội thành. Yến Kinh từng là trung tâm quốc gia, phía ngoài xa nhất diện tích lớn nhất nhân khẩu đông đúc nhất, cũng là nơi người bình thường ở lại. Người bình thường còn phân thành đông thành tây để phân chia chênh lệch giàu nghèo. Hiền quý chân chính đều ở nội thành, cũng thuận tiện vào triều. Triệu Cửu Lang phủ tể tướng là Yến Hoàng năm đó ban tặng, tự nhiên không thể cách hoàng cung quá xa. Trong Nam Bình Phường, quyền quý tương đối nhiều, gia đình hộ viện cũng không ít. Thậm chí, cũng sẽ dự trữ nuôi dưỡng một số cao thủ làm cung phụng, động thủ ở đây, dễ dàng trêu chọc phiền phức không cần thiết. Đặc biệt chúng ta lần này không phải giơ đuốc cầm gậy đánh bản hiệu hầu phủ đi giết người, người khác nhìn thấy xe ngựa tể tướng bị tập kích, tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Cho nên, vị trí chúng ta có thể động thủ mà hiệu suất tốt nhất là nằm ngay đây, Tiết Tam vẽ hình bầu dục trên sa bàn, bao lại một con đường, Tây Bình Nhai. Liếm môi một cái, Tiết Tam tiếp tục nói, xe ngựa tể phủ ra khỏi cung, sau khi vào Tây Bình Nhai. Tại đầu đường cuối đường Tây Bình Nhai, lấy 500 tỉnh Nam quân kỵ sĩ bài bố, bóp lấy đầu đuôi của nó. Muốn dùng binh? Kiếm Thánh mở miệng nói. Tiết Tam bận biểu bồi tươi cười nói, đây không phải sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao, đây chỉ là điều động quân sự bình thường, bố phòng bình thường, binh mã sẽ không tham dự động thủ chân chính vẫn dựa vào chúng ta. Hai đường kỵ binh phân biệt kẹp lại hai đầu Tây Bình Nhai, có thể bài trừ 9/10 việc ngoài ý muốn. Người trong phòng này, có thể chuyên tâm với đối phó tể tướng ngồi trong chiếc xe ngựa kia. Kiếm Thánh nhìn về phía Trịnh Phàm, hỏi. Đây chính là giang hồ mà ngươi nói. Trịnh Phàm đáp, sau lưng đại phái giang hồ, không phải đều có cái bóng quan phủ hay sao? Kiếm Thánh gật gù, nói, có lý. Rất nhiều lúc, Giang hồ, là chó săn của quan phủ làm một ít chuyện không tiện ra tay mà thôi. Tiết Tam nhìn tình huống một chút, thu đuôi nói, đến thời điểm đó, kiếm thánh đại nhân ngài là chủ công, chúng ta phối hợp với ngài. Được. Kiếm thánh không nhăn nhó. Hắn đã đáp ứng việc gì đều sẽ làm được. Trịnh Phàm vào lúc này nhìn về phía Từ Sấm. Nói, lần này ám sát thành công, ngươi lập tức khôi phục tự do. Tạ hầu gia. Từ Sấm quỳ xuống tạ ân. Bản hầu lần này vào kinh, nhân thủ bên cạnh không nhiều, cũng hy vọng ngươi tận lực làm việc cho ta, cũng không sợ nói với ngươi, lần ám sát này, cho như thất bại, với bản hầu, cũng không hề có ảnh hưởng gì, bản hầu vẫn có thể nghênh ngang đi tới Tấn Đông. Nhưng Ôn Minh Sơn ngươi, không quan tâm có quan hệ gì với triều đình Lương Quốc, đều là chuyện một ý niệm trong đầu của bản hầu mà thôi. Tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực hoàn thành việc của hầu gia. Chương 1787, trong lúc vô hình, lên cấp Trịnh Phàm phất tay một cái, nói, hôm nay, bận rộn trong cung, Triệu Cửu Lang xuất cung tất nhiên sẽ rất muộn, lão ngu, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, Từ Sấm, ngươi cũng đi xuống đi. Kiếm thánh ra khỏi phòng lớn, hắn vốn không thích nghe những kế hoạch này. Từ Sấm lại hành lễ đi ra ngoài. Bên trong phòng khách chỉ còn lại Trịnh Phàm và các ma vương. Trịnh Phàm từ trong lòng ngực, hắn lấy ma hoàng ra, đặt ở khay trà bên người. Bảy đại ma vương, năm người đều ở đây. Có chuyện, muốn nói rõ một hồi, lần ám sát này. Ta cũng sẽ tham dự, cũng sẽ không đứng bên cạnh xem cuộc vui. Các ma vương trao đổi ánh mắt lẫn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là tứ nương mở miệng nói. Đây là tự nhiên, chủ thượng, rốt cuộc, là ngài muốn báo thù. Báo thù, là một chuyện vui sướng. Lần ám sát này, trên bản chất, là Trịnh Phàm muốn giúp lão Điền giải quyết quan ức, vì Đỗ Quyên, vì mẹ ruột Thiên Thiên, xuất ra một hơi. Thiên Thiên càng lúc càng lớn, sau đó, thế nào cũng phải bàn giao vài thứ với đứa nhỏ này. Ví dụ, ta từng theo phụ thân ngươi Nam Chinh Bắc Chiến. Ví dụ, ta từng báo thù cho mẫu thân của ngươi. Chính mình không tham dự, việc này gọi là gì? Ánh mắt của Trịnh Phàm nhìn quét quá các ma vương, nói, khổ cực các ngươi rồi. Tiết Tam cười nói, nhìn chủ thượng ngài nói, ngài dặn dò cái gì, chúng ta làm cái gì, vốn nên như vậy. A Minh liền nói, ám sát tể phụ bên đường, rất thú vị. Kỳ thực, ta vẫn có cảm giác. Chủ thượng, ngài nói. Tiết Tam lập tức vào vai diễn phụ. Mấy năm trước, chúng ta chỉ làm một chút trò đùa trẻ con, hát màn kịch quan trọng, so với đám lão điền, những trụ quốc, những năng thần dũng tướng kia. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là trẻ con mà thôi. Đặc biệt vào vài ngày trước, vào lúc đoạt vị tới lúc gây cấn nhất, chúng ta nói trắng ra chỉ có thể đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Ta đây ông Thiên Tử Kiếm, cũng có cách nhìn khác với các ngươi, kỳ thực, ta không làm cái gì cả. Dù sao chúng ta cũng là ma vương, không phải sao? Không thể đứng bên cạnh cổ vũ, cũng không nên làm khán giả hay cổ động viên, đây không phải việc chúng ta nên làm. Nhìn người ta hát xong ta mới lên đài, thổi sáo kéo đàn hát vài câu làm huyên náo bầu không khí. Cho nên, ta cảm thấy, đây là thời điểm chúng ta nên lên sân khấu của mình. Yến Hoàng Băng Hà, lúc nghe được ly chung vang lên, trong lòng đã có cảm giác như vậy. Thế giới này, thời đại thuộc về bọn họ đã là quá khứ rồi. Khả năng, Yến Nhân Yến Quốc quan chức huân quý Yến Quốc, sẽ cho rằng, thời đại thuộc về Tân Quân đã đến rồi. Càng Nhân sẽ cho rằng, thời đại bọn họ sẵn sàng ra trận mưu đồ bắt phạt rửa nhục, đến rồi. Sở Nhân sẽ cho rằng, thời đại bọn họ niết bàn sống lại, tái tạo huy hoàng đại sở, đến rồi. Mang tộc bên kia càng không cần phải nói, bọn họ sẽ mặc sức tưởng tượng Kim Trướng Vương Đình sắp khôi phục vinh quang trăm năm trước. Nhưng ta cảm thấy đều không đúng, ta cảm thấy, thời đại thuộc về ta, thuộc về các ngươi, thời đại thuộc về chúng ta, rốt cục bắt đầu rồi. Còn nhớ cuộn bách năm đó ở khách điếm trong Hổ Đầu Thành không? Lúc ấy, Tam Nhi ngươi và A Trình đều phải biểu diễn tạp kỹ, A Minh phải đi cất rượu, còn phải ăn huyết vượng, ha ha ha. Dù là tứ nương, cũng phải đi giả vờ giả việc với đám tiểu quan tiểu lại. Lúc ấy, ta gặp quận chúa, phải quỳ, gặp Hứa Văn Tổ, phải quỳ, gặp Tiểu Lục Tử, phải quỳ, quá nhiều người, mẹ kiếp, ta đều phải quỳ. Hiện tại, hôm nay trên đăng cơ đại điển, ta quỳ Tiểu Lục Tử một hồi, đó là nâng cao thể diện cho hắn, thời điểm khác, ta sẽ không lại quỳ. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy, đầu tiên là nỗ lực xem thế giới này, nỗ lực hòa vào thế giới này, sau đó nỗ lực trèo lên trong thế giới này. Lại làm ruộng, lại phát triển. Hiện tại, ta muốn giết tể tướng, là có thể giết tể tướng rồi. Ta cảm thấy, chúng ta, rốt cục có thể đi lên trước sân khấu biểu hiện. Chủ thượng anh minh. Tiết Tam lập tức nói. Cho nên, bắt đầu từ đêm nay. Trịnh Phàm bưng chén trà lên. Uống một hớp, nói, ta chờ một lúc sẽ thử nghiệm câu thông với Ma Hoàng, nhìn xem Ma Hoàng có thể tăng hỏa lực lên hay không. Ma Hoàng lên cấp, vẫn còn quá chậm, hơn nửa này hơi ngưng lại sẽ chậm lâu như vậy. Làm con ruột, hắn không cảm thấy bức thiết. Tứ Nương gật gù, nói, vậy chúng ta sẽ đi xuống chuẩn bị. Đám người Tứ Nương đang định rời đi trước, lưu lại không gian cho chủ thượng và Ma Hoàng. Tuy nói lần ám sát này có kiếm thánh tọa trấn, nhưng trời biết bên người Triệu Cửu Lang sẽ có cao thủ hay không. Lâm trận mới mài gươm, có thể thêm một phần sức mạnh cũng tốt. Chương 1788, sáo lộ, ai, chờ một chút. Trịnh Phàm gọi lại đám người Tứ Nương. Các ma vương đều nhìn về Trịnh Phàm. Tiết Tam đuổi hỏi, chủ thượng, ngài còn có dặn dò gì? Đêm nay ám sát, vẫn có nguy hiểm rất lớn. Trịnh Phàm nói. Chủ thượng không cần lo lắng, chúng ta tất nhiên sẽ giúp chủ thượng thành công giết Triệu Cửu Lang kia. Tiết Tam vỗ chính ngực bảo đảm. A Minh cũng mở miệng nói, chơi vui là được rồi, nguy hiểm, không nguy hiểm mới chơi không vui. Cho nên, vì để cho thành công của chúng ta lớn hơn một chút. Trịnh Phàm nâng chén trà lên, nhắm mắt lại, đứng lên, khí tức trên người hắn bỗng nhiên chập chờn một chút. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng khách, Tứ Nương, A Minh, Tiết Tam, Phiền Lực, đều yên tĩnh lại. Ngay cả Ma Hoàng trên khay trà cũng đổi góc độ, lặng yên không một tiếng động dựng đứng lên trong khay trà. Lập tức, Trịnh Phàm mở mắt ra, lại ngồi trở xuống, cúi đầu, uống một hớp trà, bên môi xuất hiện bọt trà. Nhếch chân lên, nhìn các ma vương trước mặt, rất tự nhiên nói, ổn thỏa đi, ta muốn tấn giai trước trong phòng khách, đầu tiên là bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ngay sau đó, bầu không khí nóng bỏng như nước ấm tan tuyết, khói trắng kìm nén quá lâu đã bay lên. Lỗ mũi Phiền Lực hút một cái, hắn phát ra tiếng rên rỉ. Nếu xem cuộc sống như bàn tiệc, như vậy, những việc bận rộn ngày thường kia, kỳ thực đều là món ăn nguội, là điểm tâm, là hoa quả, là món kèm, mà món ăn cứng hoặc cái gọi là món chính, tất cả đều do chủ thượng nấu. Không thể thúc giục, không cách nào lên tiếng. Đây không phải công việc tinh tế, bếp trưởng nấu ăn càng quỳ xuống thắp hương bái Phật mỗi ngày, xin xăm quyết định khi nào mới có thể nổ súng đồng bếp. Tiết Tam lúc này chảy nước mắt, ôm ngực của mình, quỳ xuống, gào khóc nói, chủ thượng, rốt cục thuộc hạ chờ được ngày hôm nay, rốt cục chờ một ngày này, chờ được một ngày chủ thượng có thể trong lúc vung tay nhấc chân, sơn băng địa liệt nước chảy ngược. Đây mới là hình tượng chân chính của chủ thượng trong lòng thuộc hạ, đây là hình tượng chủ thượng nên có. Đồng thời, ngồi xuống, liền lên cấp rồi. Cuộc đời thuộc hạ, còn chưa từng thấy người nào tiêu sái như vậy. Nước mắt Tam Nhi có chút bất nhã. Nếu như lời nói tương tự, để cho Tứ Nương tới nói. Hiệu quả sẽ khác biệt. A Minh thu gọn ống tay áo của mình, thân thể hơi cao lên một chút, nói, chủ thượng, vấn đề đến rồi, đêm nay sắp động thủ, chúng ta hiện tại, khả năng không kịp đi nghiên cứu làm sao. Làm sao để tăng lên chúng ta? Đã không có thời gian nghiên cứu làm sao đi liếm. Ngẫm lại độ khó lần trước liếm thành công đi, cơ bản chính là một tầng càng ngày càng khó, người mù cố vấn lại không ở đây. Có thể có biện pháp gì có thể trong mấy canh giờ liếm ra hiệu quả thành công. Không có cách nào để mọi người thăng cấp trước ám sát. Tương đương với việc mang theo một võ phu lục phẩm con ghẻ biến thành võ sư ngũ phẩm con ghẻ. Chặn giết ám sát xe ngựa phủ tể tướng. Hoặc là lực lượng hộ vệ bình thường, dù cho kiếm thánh cũng ra tay thì sao? Mọi người dùng tư thái như bẻ cành khô làm thịt Triệu Cửu Lang. Hoặc là tể phụ đại yến tồn tại nhiều năm như vậy, bên người có hộ vệ khó chơi, có thể lâm vào ác chiến. Nhưng cho dù lâm vào giằng co, cũng không thể để đối diện đơn độc phái ra một cao thủ ngũ phẩm đi đánh tới đánh lui náo nhiệt với chủ thượng. Đặc biệt đây là quần chiến, còn không phải đơn đấu, chủ thượng nhất định sẽ đánh phụ trợ. Cũng bởi vậy, trên bản chất mà nói, nếu như vẻn vẹn chỉ một mình chủ thượng thăng cấp, kỳ thực không có tác dụng. Trịnh Phàm mở miệng nói. Không phải ta đè nén, trên thực tế, vào lúc ta hạ triệu đi tới cửa cung, trong lòng sinh ra ý nghĩ này, cảnh giới mới có thể buông lỏng. Nước chảy thành sông, nói tới đơn giản, nhưng kỳ thực không phải ta có thể khống chế. Đây là lời nói thật. Trước kia trong một quãng thời gian rất dài, Trịnh Hầu Gia vẫn kẹt ở cảnh giới lục phẩm, nhìn cảnh giới ngũ phẩm như hai bên bờ đại dương xa xôi. Chính hắn cũng nôn nóng, lúc ở Phụng Tân Thành. Cũng thường thường mang theo một đám người đi giết lưu phỉ giết buôn lậu để rèn luyện, nhưng đều không thể nhìn thấy hiệu quả chân chính. May mắn được trên Thiên Hổ Sơn, Lão Điền mang theo mình đi xuống núi, tâm tình của chính mình mới có thể bình phục lại. Sau khi vào kinh, nhìn thiên gia đấu pháp, nhìn chúng sinh tướng, nhìn thấy một quốc xuất hiện từng hình ảnh của mình trong đó. Bởi vì, trên bản chất là đoạt vị, hắn chính là người đứng xem, cho nên, có thể nhìn ra càng rõ ràng, cảm nhận càng nhẵn nhụi. Tâm cảnh này, lập tức bao la lên. Đương nhiên, phía trên, lời nói thật, có một chỗ không thật. Đó chính là cảnh giới buông lỏng chân chính, không phải ở bên ngoài cửa cung, mà là thời điểm chính mình lần đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi lên long ý kia. Lúc này, phiền lực gãi gãi đầu, nói, im cảm thấy đơn giản, chủ thượng và bọn ta đi ám sát, bọn ta xung phong đằng trước, chủ thượng ở phía sau nhìn chúng ta, lúc chúng ta sắp bị giết, có lẽ sẽ lên cấp. Tiết Tam trừng mắt nhìn, A Minh sờ sờ cằm, tứ nương nhìn về phía phiền lực. Phiền lực có chút ngượng ngùng nói, nhớ kỹ đánh không lại trước khi bị giết, phải hô lên, không thể để cho chủ thượng không chú ý tới ngươi liền bị chém chết rồi. Muốn vừa đánh vừa gọi, chủ thượng, mau nhìn ta thật là lợi hại, ta sắp chết rồi. Phiền lực thật hô lên. Tiết Tam thở một hơi nhẹ nhõm, nói, làm sao cảm giác rất khuôn sáo cũ. A Minh mở miệng nói, sáo lộ nhiệt huyết kinh điển trong manga, lúc sắp bị đánh chết liền bộc phát tiểu vũ trụ. Tứ nương ôm hai tay, nói, nhưng không thể phủ nhận chính là, A Lực đề nghị này, thật có điểm đáng tin. Chương 1789, bệ hạ anh minh, khặc khặc, bên trong ngự thư phòng, Triệu Cửu Lang khặc hai tiếng. Ngụy Trung Hà đưa nước trà, Triệu Cửu Lang cúi đầu, uống hai ngụm trà nóng, lúc này mới nhìn Cơ Thành Quyết ngồi ở vị trí đầu tiếp tục nói, cục diện trước mắt, cũng không phải đến mức không phá thì không xây được, triều chính và quân chính, đều phải cần một khoảng thời gian để hòa hoãn lại, chỉ cần trung khu không loạn, địa phương sẽ không sinh ra đại loạn, yến quốc không loạn, tấn địa cũng không thể loạn nổi, sau khi ổn định cục diện, có thể lại từ từ mà làm. Tể phụ lão thành mưu quốc, trẫm cũng rất tán thành. Kế tiếp chính là quốc tang và bệ hạ ngài cáo tế thái miếu, đều đã mệt mỏi, kính xin bệ hạ bảo trọng thân thể thật tốt, chớ ưu tư quá nặng, cần biết, trên vai bệ hạ ngài hiện tại là trách nhiệm xã tắc đại yến. Tể phụ cũng giống như vậy, bảo trọng thân thể thật tốt, trẫm và bách quan đều không thể rời bỏ tể phụ. Bệ hạ quá khen rồi, thần nhận ân tri ngộ của tiên hoàng, nhận được thiên quyến đề bạc, tự nhiên tận tâm tận lực, hiệu lực vì đại yến ta, hiệu lực vì bệ hạ. Nói câu thật lòng. Bệ hạ ngày hôm nay không để thần đem tội kỷ chiếu đọc ra, thần có chút cảm thấy không thích hợp, bách tính đại yến đã kiệt sức, thế nào cũng phải cho bọn họ nhìn thấy chút hy vọng. Nhưng bệ hạ ngài nói, thần tán đồng, đại hành hoàng đế, công ở thiên thu. Trẫm cũng không phải không hiểu được quy củ tội kỷ chiếu, nhưng trẫm thực sự tìm không ra sai lầm của phụ hoàng, cũng không phải tôn giả húy. Vâng, đúng vậy, thần rõ ràng. Trẫm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi. Triệu Cửu Lang mỉm cười đứng dậy, nói, bệ hạ bảo trọng long thể, thần xin cáo lui. Ừm. Triệu Cửu Lang đứng dậy, rời khỏi ngự thư phòng. Ngụy Trung Hà dựa theo quy củ dĩ vãng, tiễn tể phụ ra. Sau đó, Ngụy Trung Hà lại trở về ngự thư phòng, thấy bệ hạ đang ăn bánh ngọt do ngự thiện phòng lúc trước đưa tới, đến gần, nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngày mai có thể bảo Trương Công Công đến ngự thư phòng hầu hạ ngài, nô tài sẽ đứng ở cửa, chờ đợi dặn dò bất cứ lúc nào. Cơ Thành Quyết vỗ tay một cái, nói, không cần, hắn hiện ở hậu cung dàn xếp Tư Tư và bọn nhỏ là được rồi, Ngụy Trung Hà, ngươi là lão nhân mà phụ hoàng để lại cho trẫm. Trẫm cũng không phải loại người thích lề mề. Trước đây ở Vương Phủ, cả ngày tính toán, một là chuyện hộ bộ, hai là chuyện trong cung. Hiện tại, trẫm ngồi ở chỗ này, trong đầu mỗi ngày nghĩ tới, tất nhiên là chuyện xã tắc, hắn không bằng ngươi. Tạ bệ hạ khen. Ngày nào đó thật nhìn ngươi không hợp mắt, tự nhiên sẽ tự mình nói với ngươi, không quan tâm làm sao, Ngụy Trung Hà ngươi xứng đáng phần thể diện này. Nô tài, tất nhiên sẽ không phụ bệ hạ tín nhiệm. Đứng lên đi, đúng rồi, Lý Lương Thân vào kinh không? Lúc trước phía dưới đã thông báo. Lý Tổng Binh đã vào kinh, vào lúc này, đã sắp vào kinh rồi. Tể phụ nên về nội các chứ? Vâng, bệ hạ, chiếu lẽ thường mà nói, tể phụ đại nhân sẽ trở về nội các xử lý chính vụ. Lý Lương Thân đến, trẫm trước không gặp, ngươi thay trẫm truyền chỉ, ban thưởng nên phát xuống trước. Vâng, nô tài tuân chỉ. Mặt khác, cũng nên bóp nắng một chút, cứ để hắn chờ, sau tuyên chỉ, ngươi và hắn xuất cung, sẽ đụng phải tể phụ. Cơ Thành Quyết nói xong ngón tay lại bóp nhẹ lên bánh ngọt, nói, tìm một chút lý do, ngươi thay trẫm đi hỏi hắn, có nên đi chỗ ấy phía nam Ngân Lãng quận. Ám chỉ hắn trẫm có ý để hắn xuất bộ đi phía nam tiếp nhận đại ca ta. Lý Lương Thân ở kinh kỳ trong cửa lớn vài năm, tất nhiên đã nhìn gần chết. Ngươi ám chỉ xong, trên đường gặp mặt tể phụ, hắn tất nhiên sẽ nghĩ phương pháp đi tìm tể phụ, quên đi, ngươi trước đó ám chỉ cứ nói, nếu như tể phụ bên kia đồng ý, trẫm có thể để hắn sau quốc tang đứng thành hàng, để đại ca trẫm đến chưởng quản cảnh vệ kinh kỳ. Ngụy Trung Hà lập tức nói, nô tài hiểu rõ. Tối nay, sau khi tể phụ xuất cung, nguyên bản cao thủ mật điệp tư sắp xếp bảo vệ bên người tể phụ trong bóng tối và người lục băng bên kia đều bị triệt hồi. Vào lúc này, lại sắp xếp Lý Lương Thân vào, ngược lại cũng thỏa đáng. Bệ hạ anh minh. Há, điều này cũng anh minh. Cơ Thành Quyết cười nói. Bệ hạ muốn lấy phương thức này, bảo vệ tể phụ đại nhân, lại không được đắc tội Bình Tây Hầu gia. Giữ được sao, bên kia có kiếm thánh đấy, tuy nói Lý Lương Thân cũng là một trong tứ đại kiếm khách, nhưng trẫm vẫn cảm thấy, so với Tấn Địa kiếm thánh bây giờ, giống như kém hơn không ít. Trẫm không biết công phu, Ngụy Trung Hà, người tới nói đi. Bệ hạ, nô tài là luyện khí sĩ, đối với ngoại đấu. Kỳ thực không rõ ràng lắm, mà đến cảnh giới của bọn họ, rất khó nhìn rõ ràng sâu cạn cụ thể. Ngươi không nói lời chắc chắn. Nô tài cả gan đoán một hồi, khả năng, kiếm thánh hiện tại, đã mạnh hơn một chút. Lại còn anh minh cái gì? Còn không phải không giữ được sao? Động tác của bệ hạ là vì Chu Toàn hai đầu, đợi đến khi tể phụ rời đi, Lý Lương Thân sắp đi biên cảnh, tất nhiên sẽ đi thăm tể phụ, hoặc là, Lý Lương Thân bảo vệ tể phụ đại nhân. Hơn nữa, Bình Tây Hầu gia cũng không phải người không biết tiến thối, một lần hôm nay, cũng chỉ có một lần. Lần sau lại muốn, cũng không ai cho phép hắn tiếp tục hồ đồ. Nếu không bảo vệ được, cao thủ chân chính động thủ, sao có thể không lưu lại dấu vết? Lỗ thủng giữa Nam Bắc hai quân, kỳ thực đã bị kéo ra rồi. Bệ hạ anh minh. Chương 1790, lên đường Cơ Thành Quyết cầm lấy bánh ngọt trong tay, đưa đến bên mép Ngụy Công Công. Ngụy Công Công hé miệng, ăn vào. Cơ Thành Quyết vỗ vỗ tay, nói, ngươi thật không biết hay thật đã quên, từ đêm ta đại hôn, Lý Lương Thân và thất thúc bên cạnh con mụ điên kia, suýt chút nữa đã lấy mạng trẫm. 8/9/10, họ Trịnh kia chính là muốn báo thù cho Tĩnh Nam Hầu phu nhân, được rồi, một chuyện không nhọc hai chủ, cũng nên báo thù thay trẫm. Ngụy Trung Hà, ngạch, ta biết rồi, vì sao xưa nay hôn quân hoặc là quân chủ tầm thường càng nhiều. Bởi vì bọn họ nói, bởi vì bọn họ đã đứng ở chỗ cao nhất, đã không ai có thể nói lời thật với bọn họ. Bệ hạ, nô tài, Cơ Thành Quyết nở nụ cười, nói, đứng lên đi, đừng động một chút là quỳ, ngươi cũng là người nhìn trẫm lớn lên, trẫm và phụ hoàng có một điểm khác nhau rất lớn, phụ hoàng người này, nặng nề một ít, nhưng trẫm khả năng sẽ nghe nhiều lời hơn, ngươi nên nghe, đừng suy nghĩ nhiều. Nô tài hiểu rõ. Cơ Thành Quyết cầm lấy nước trà trước mặt, nói, trà lạnh. Nô tài lập tức, Cơ Thành Quyết lại nghiêng mặt nhìn sang Ngụy Trung Hà. Đồng thời, vạch trần nắp chén, khói trắng bốc lên, làm sao ngục được. Trẫm lo lắng, phụ hoàng vừa đi, tể phụ đã xảy ra chuyện, có thể để cho người ngoài cảm thấy người đi trà lạnh hay không? Ngụy Trung Hà lần này không nói lời nào, chỉ cười bồi. Đáng tiếc, thôi, thôi, thoải mái cứ thoải mái đi, nhiều việc thì nhiều việc. Triều đình này không có khả năng đại loạn. chờ bên phía Tây Hoang Mạc khai chiến truyền tin tức tới, trên người trẫm sẽ có thêm một tầng quân công, bình diệt Mang tộc Vương Đình. Vị trí này cũng vững vàng rồi. Nó loạn cứ mặc nó loạn. Cũng không thể lật trời được. Thả lỏng mới có thể kiếm được chỗ tốt, cũng coi như bớt một ít khí lực, còn có thể nhìn rõ hơn một chút. Nhấp ngụm trà, Cơ Thành Quyết thả chén trà trở về, lẩm bẩm nói, một bình Tây Hầu, đổi một tể phụ đương triều, mua bán này, có thể làm không? Có thể làm, giá trị kiếm không ít, còn kiếm lời. Tể phụ lúc trước nói với trẫm trị quốc như nấu món ngon, nhưng trẫm lại cho rằng, trị quốc giống như buôn bán, đều nói thương nhân lãi nặng, cũng không biết thương nhân chân chính càng hiểu rõ thả dây dài câu cá lớn. Bệ hạ thánh minh. Cục diện như vậy, cục diện cũng là như vậy, trẫm cảm thấy, tể phụ đại nhân hôm nay thật muốn xuống tìm phụ hoàng, nghĩ đến hắn cũng nên hiểu và tha thứ cho trẫm. Rốt cuộc, hắn vẫn giống phụ hoàng, yêu thích làm người hy sinh vì hoành đồ bá nghiệp. Bây giờ, trẫm cũng làm giống như vậy mà thôi, cũng coi như bọn họ có người nối nghiệp, ha ha. Bệ hạ, được rồi, hôm nay cứ như thế đi, kịch đêm nay, trẫm sẽ không xem, việc quá nhiều, xem nhiều cũng đau đầu. Nô tài dặn dò bãi giá. Miễn, hôm nay, trẫm sẽ ở lại nơi này. Trong sảnh ngự thư phòng có một phòng ngủ nhỏ. Tiên hoàng thức đêm phê duyệt tấu chương, thường thường sẽ ngủ tạm qua đêm, sau khi tỉnh lại sẽ đi vào triều. Bỏ qua tháng ngày an dưỡng ở hậu viên, tiên hoàng tại vị những năm gần đây, số lần hắn ngủ ở đây còn nhiều hơn ở hậu cung quá nhiều. Cơ Thành Quyết đi vào phòng ngủ nội sảnh, trực tiếp ngồi lên giường. Vung tay với Ngụy Trung Hà, sau đó Ngụy Trung Hà lui xuống, hắn trực tiếp nằm lên giường. Con mắt mở to, nhìn phía trên, lại nhắm mắt lại, hắn thở dài. Cơ Thành Quyết cười cười, giống như lúc này, ở bên người hắn có một người nằm cạnh. Giống chính mình đã kết thúc uể oải của hôm nay. Cũng nên nằm xuống nghỉ ngơi. Dường như lúc này, ở bên người hắn còn một người nằm, hắn giống như mình, kết thúc uể oải hôm nay, cũng nằm lên cái giường này nghỉ ngơi. Lão già, ta lại nằm mộng thấy ngươi. Thành Yến Kinh, nên đón một buổi tối hiếm có. Và toàn bộ Đại Yến cần tu sinh dưỡng tức, thậm chí càng cấp thiết chính là, tòa đô thành này, hiện tại cần nghỉ ngơi. Từ lúc hai vương lần lượt vào kinh, tiên hoàng từ hậu viên hồi cung, thần kinh cả tòa đô thành này luôn ở trạng thái căng thẳng. Ly chung vang lên, tân hoàng xác lập, lên voi xuống chó dằn vặt. Người cũng mệt mỏi, thành và bại, mặt trời lặn mặt trăng lên, trên tới Chu Tử Quý, dưới tới người buôn bán nhỏ, đều có thể thở ra một hơi, ai, đi tắm xong rồi ngủ một giấc. Người chịu khổ vì đế quốc, cũng cần nghỉ ngơi. Rốt cuộc, đây không phải là thời đại thiếu quốc chủ, cũng không phải thời điểm thời cuộc hỗn loạn không thể tả. Tiên hoàng bố trí hơn nửa năng lực tự thân của tân quân, làm cho quyền lực giao tiếp đặc biệt thông suốt, tất cả đều không sinh loạn. Cho nên, tể phụ cũng không cần thiết nói ngủ lại trong cung trị thủ để phòng bất trắc cái gì. Xe ngựa phủ tể tướng đã chạy tới cửa cung. Dạ hành phục, mặc vào. Bên trong, mỗi người đều mặc thêm kim ti nhuyễn vị giáp do tứ nương dệt ra. Trịnh Hầu Gia sờ ô nhai đao, bỏ nó vào trong vỏ đao đặc chế, thân thể vặn vẹo, xác nhận tình trạng của mình đã điều chỉnh đến trình độ cao nhất. Ở trước mặt hắn, các ma vương đã sớm chuẩn bị xong. Kiếm Thánh vẫn nghiêng người dựa vào cây cột, hắn không cần làm quá nhiều chuẩn bị. Trịnh Phàm vung tay lên, nói, lên đường đi. Chương 1791. Không nghĩ ra Trịnh Phàm đi ở phía trước, Tiết Tam đưa tay đập đầu gối Phiền Lực một cái, Phiền Lực hiểu ý, há mồm rên lên. Tiết Tam lập tức nói, đường dài dài đằng đẵng bạn ngươi xong, dưới màn đêm, một đám dạ hành nhân không cảm giác phối hợp. Từ Sấm có chút kinh ngạc, gia hỏa này đi giết người còn hát. Kiếm Thánh ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, hắn rõ ràng, đám người này yêu thích làm việc như vậy. Trịnh Hầu Gia nhấc đao lên, nói, đổi một chút. Được rồi, chủ thượng. Tiết Tam lại đập đầu gối Phiền Lực một đòn. Phiền Lực đổi âm điệu. Tiết Tam hát, bồn ba trong mưa gió, bất kham tỉnh cùng say, xe ngựa tể phụ rất rộng rãi. Bởi vì tể phụ cũng cần làm việc trong xe ngựa, tự nhiên không thể chật chội. Lúc này, trên đùi Triệu Cửu Lang phủ kín chăn bông, trong tay bưng canh gà, nhìn Lý Lương Thân ngồi trước mặt. Nếu bệ hạ muốn ngươi đi Nam Vọng Thành, bản phụ sẽ không phản đối. Nhưng bản phụ có hai điểm muốn nói một chút. ngài nói. Lý Lương Thân kiên nhẫn rất hiếm có. Một là thế cuộc Nam Vọng Thành bên kia, Tổ Trúc Minh tính tình cầu ổn. Rất khó lại chiếm được tiện nghi trong tay hắn, sau khi ngươi đi rồi, cũng phải tránh nôn nóng. Đây là tự nhiên. Hai là tân quân mới vừa kế vị, hiện nay, chỉ ít trong mấy năm này, vẫn lấy khôi phục làm chủ, không giống mấy năm trước, tự ý mở biên giới xung đột, bởi vì thời cuộc không hợp. Việc này, ta cũng biết. Vậy thì có thể rồi. Triệu Cửu Lang gật gù, lại uống hai ngụm canh gà. Nói như vậy, tể phụ đã đáp ứng rồi. Sau quốc tang, bản phụ sẽ đi nói một chút, tân quân bắt đầu, cảnh vệ kinh kỳ biến thành người khác cũng là bình thường. Huống chi, bản phụ còn nghe nói, quan hệ giữa ngươi và bệ hạ, không phải rất hòa thuận. Đó là việc quá khứ, lúc đó bệ hạ chỉ là hoàng tử, hiện tại, bệ hạ là bệ hạ, thấy hắn, ta sẽ quỳ, tin tưởng, bệ hạ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Triệu Cửu Lang thả canh gà xuống, cầm lấy khăn bên cạnh lau miệng, cười nói, ngươi thực sự nghĩ như vậy. Lừa người làm chi? Biết cái gì gọi là vua nào triều thần nấy không? Triệu Cửu Lang hỏi. Lý Mỗ, cũng từng đọc sách. Không không không, việc này không liên quan có đọc sách hay không. Vua nào triều thần nấy, không phải nói thiên tử đối với thần tử, kỳ thực càng nhiều, chính là thần tử đối với thiên tử. Tân quân thượng vị, làm thần tử, thường thường không thể dùng ánh mắt đối xử với tiên hoàng dùng lên người tân quân. Lúc tiên hoàng vẫn còn, chỉ cần hữu dụng với đại yến, cũng có thể chứa đựng, phạm sai lầm, cũng không liên quan. Ý tể phụ là, lòng dạ tân quân không sánh được với tiên hoàng. Triệu Cửu Lang lắc đầu một cái, nói, lời này ngược lại không thể nói như vậy, lúc tiên hoàng ngựa đạp môn phiệt, kỳ thật đã có mầm họa rồi. Cho tới nay, hiểu rõ tình trạng cơ thể tiên hoàng nhất, thứ nhất là Ngụy Trung Hà. Thứ hai, tất nhiên chính là Triệu Cửu Lang giúp đỡ ăn cơm. Từ cổ chí kim, hoàng đế tứ thiện, đó là mặt mũi lớn, đại ân vinh, Triệu Cửu Lang lại bị ân vinh này ăn mập. Tân quân chính trực tráng niên, mà thủ đoạn của tân quân không kém tiên hoàng, cho nên, tân quân hoàn toàn có năng lực xử lý sạch những thứ mình cảm thấy chướng mắt. Bởi vì hắn có thời gian, có tinh lực, cũng có năng lực, càng có tâm tính bị tiên hoàng mài dũa ra, có thể một lần nữa thu thập tất cả những thứ này. Đây chính là vua nào triều thần nấy, Lý Tổng Binh. Nếu như bản phụ là ngươi, hôm nay, ta sẽ tự mình cầm cành gai, đi vào trong cung thỉnh tội. Ha ha! Lý Lương Thân nở nụ cười. Triệu Cửu Lang cũng nở nụ cười, nói, ai, Trấn Bắc Quân, coi trời bằng vung quen rồi, nhưng làm sao, lúc này không giống ngày xưa, Lý Tổng Binh trừ quan chức trên người, trên giang hồ, cũng có danh tứ đại kiếm khách. Nhưng không thể mang khí chất giang hồ, hành trình dân gian, đưa vào trên triều đình này. Ngu Hóa Bình hắn thân ở giang hồ, mà ngươi, sinh ra ở triều đình. Chỉ cần Ngu Hóa Bình hắn không làm chuyện gì khác người. Cũng hoặc là, chuyện khác người kia, Bình Tây Hầu gia không ép được, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lùi một bước, tiếp tục trời cao biển rộng trong giang hồ. Ngươi, Lý Lương Thân, không thể. Ngươi, không có giang hồ. Tể phụ nói chuyện giật gân một ít. À, từ xưa tới nay, ngươi cậy tài khinh người. Kết quả cuối cùng có mấy ai được tốt. Luận đánh trận, mấy năm qua, ngài cảnh vệ ở Kinh Kỳ, đánh ra cái gì rồi? Luận quan trường, Trấn Bắc Vương gia rất sớm tự phẫu cõi lòng, đã không thể tạo phản, ngài còn có cái gì dựa vào? Đơn giản chỉ có danh tứ đại kiếm khách mà thôi. Càn quốc cũng có Bách Lý Kiếm, Sở quốc cũng có Tạo Kiếm Sư, làm sao rồi? Một tứ đại kiếm khách, bệ hạ vẫn không đặt vào trong mắt, bằng không. Chính ngươi thật quá coi thường với bệ hạ rồi. Ngươi thù dai, cũng không phải bụng dạ hẹp hòi. Dám thù dai, dám báo thù, có thời điểm trái lại mới thật sự là một loại lòng dạ hào khí. Đến đây là hết lời, Lý Tổng Binh tự xem lại đi. Vì sao bệ hạ muốn ta đi tới Nam Vọng Thành? Luôn không có khả năng hy vọng mượn tay Càn Nhân giết ta chứ. Càn Nhân, quân đội Tam Biên Càn Quốc cũng xứng giết được Lý Lương Thân ta. Bản phụ vẫn đang nghĩ tới chuyện này. Không nghĩ ra. Chương 1792, sống vì như vậy. Triệu Cửu Lang lắc đầu một cái, nói, vốn không nên có việc này, hiện tại lại có, Lý Tổng Binh tốt xấu gì cũng từng lĩnh binh hoang mạc, có biết tình huống như thế gọi là gì không? Sự ra khác thường tất có yêu. Đúng, đúng. Lúc này, lão phu đánh xe cho tể phụ vén rèm lên, nói với Triệu Cửu Lang, tướng gia, quả đen hai bên hôm nay, đều không thấy tung tích. Triệu Cửu Lang nghe vậy, gật gù. Quả đen là cái gì? Lý Lương Thân hỏi. Triệu Cửu Lang nhìn Lý Lương Thân, trong lúc nhất thời, hắn có chút không nắm chắc. Hắn trực tiếp hỏi, Lý Tổng Binh, bản phụ hiện tại có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Tại sao ngài ở trên xe của bản phụ? Việc này, sở dĩ, bệ hạ muốn ta chết hay muốn ta sống đây? Lý Lương Thân lúc này hiểu ra lại đây, cười nói, là có người muốn gây bất lợi với tể phụ. Lý Lương Thân gật gù, nói, quả đen bay đi, liền không ai cảnh báo rồi. Người của bệ hạ. Bệ hạ có thể trực tiếp để quả đen cắn người. Là ai nghĩ động thủ với tể phụ? Một người, có thể để cho bệ hạ biết. Nhưng cũng phải nhắm mắt phối hợp. Trịnh Phàm. Cái tên này quá dễ đoán. Lý Lương Thân nhìn tể phụ, nói, vì sao Trịnh Phàm muốn ra tay với ngươi? Bởi vì Đỗ Quyên. Đỗ Quyên. Cái tên này, vừa bắt đầu có chút xa lạ, nhưng rất nhanh Lý Lương Thân đã nghĩ ra. Phu nhân tỉnh Nam Hầu. Đúng, bản phụ bảo người hạ thủ, đáng tiếc, hài tử còn sống sót, còn sống ở bên ngoài. Cho nên, Trịnh Phàm là đến giúp phu nhân tỉnh Nam Hầu, báo thù. Đúng, nếu như đến rồi, vậy thì tất nhiên là thế. Vì sao Điền Vô Kính không tự mình động thủ? Điền Vô Kính muốn giết ngươi. Không phải càng dễ dàng hay sao? Cũng bởi vì chắc chắn tỉnh Nam Vương sẽ lấy đại cục làm trọng, cho nên, bản phụ mới dám động thủ. Trịnh Phàm thì sao? Không nói gạt ngươi, bản phụ vẫn nhìn không thấu hắn. Nói là hạng người cấp tiến, hắn lại có năng lực vô song, chiến công hiển hách. Nói là người lòng dạ thâm trầm, chuyện tối nay, lại có chút nói không chừng. Có lẽ trên cõi đời này, thật sự có loại người như vậy, coi thiên địa nhân gian như một trò chơi. Tể phụ đại nhân, ngài kéo xa. Đúng. Ta hỏi tể phụ đại nhân một câu. Ngài muốn chết hay muốn sống? Ai, đây chính là lời ta muốn nói với Lý Tổng Binh, bệ hạ, rốt cuộc muốn ta chết hay muốn ta sống? Có gì khác biệt? Quả đen đã bỏ chạy, nhưng ngài đã tới, nếu như bệ hạ muốn ta sống, chính là xé rách quan hệ với Bình Tây Hầu bảo ngươi đến là cho ta con đường sống. Vậy nếu như bệ hạ muốn ngài chết thì sao? Lý Tổng Binh ngài, chỉ là chết mà thôi, một chuyện không nhọc hai chủ, bản phụ lúc trước đã nói, bệ hạ chúng ta, tuổi trẻ lại thù dai sẽ nghĩ báo. Cho nên, Lý Tổng Binh không nên hỏi bản phụ là muốn chết hay muốn sống. Là chúng ta là muốn chết hay muốn sống. Ngài nói sai, ta bây giờ rời đi xe ngựa này, ai có thể ngăn cản ta? Không, là Lý Tổng Binh ngươi lại nói sai rồi, bản phụ chết rồi, ngài sống sót, ngài không thể ra khỏi kinh thành này. Bầu trời kinh thành đã thay đổi, cái gì gọi là hoàng đế, cái gì gọi là thiên tử? Thiên tử không nhìn ngươi, ngươi là ngươi. Thiên tử nhìn ngươi, đặc biệt là, thiên tử còn có ý nghĩ muốn ngươi chết, ngươi không chết, đó chính là đi ngược ý trời. Một trong tứ đại kiếm khách, Ngụy Trung Hà và Lục Băng hai nha môn liên thủ. Có thể có năng lực giết Lý Tổng Binh ngươi trong kinh thành hay không? Bản phụ chết, ngươi hẳn phải chết. Bản phụ sống, ngươi cũng có thể sống, bản phụ vẫn là tể phụ, ngươi vẫn là tổng binh, thậm chí, việc đi Nam Vọng Thành sẽ không tồn tại. Thậm chí, chuyện quá khứ, cũng có thể tính là quá khứ rồi. Tể phụ, hắn là thiên tử hay làm mua bán? Làm thiên tử là mua bán nguy hiểm nhất. Nhưng Giang Sơn mua bán rất tốt, Bình Tây Hầu không làm thì sao? Lý Lương Thân gật gù. Triệu Cửu Lang mở miệng nói với lão phu đánh xe, từ bá, nhanh một chút. Ta mệt mỏi. Được rồi, tướng gia. Trong xe ngựa, Lý Lương Thân lần thứ hai nhìn về phía Triệu Cửu Lang, nói, ngài vẫn không nói cho ta biết, ngài muốn chết hay muốn sống? Muốn sống. Lý Lương Thân đưa ra đáp án cuối cùng. Bản phụ sống sót. Mới có lợi lớn nhất với xã Tắc Đại Yến, lại làm tể phụ 5 năm, lui ra dưỡng lão, thẳng thắn uống một chén rượu là có thể bỏ đi lo lắng của bệ hạ, sẽ không có vấn đề rồi. 5 năm, đủ cho Đại Yến khôi phục như cũ, bò ra khỏi vũng bùn. Bản phụ, cũng có thể xuống tìm Tiên Hoàng, tiếp tục quỵt cơm. Cho nên, bản phụ còn phải sống 5 năm. Sống vì như vậy. Lý Lương Thân cười hỏi. Bản phụ không nghĩ tới, Bình Tây Hầu hắn thật ra tay, cũng không nghĩ tới, sẽ ra tay vào hôm nay. Ngươi nói hắn vội vàng lỗ mãng không? Đánh nơi bảy tấc của ta, cũng chọn đánh nơi bảy tấc của bệ hạ. Chương 1793, ăn ta một kiếm, sau tối nay, bản phụ sẽ không lại cho hắn cơ hội, bệ hạ, cũng sẽ không lại khoan dung hắn làm càn. Điểm này, trong lòng hắn cũng rõ ràng. Đây là một kiếp của bản phụ, chịu nổi, tất cả là quá khứ, không chịu nổi, người không còn. Ngài lại nhìn thấu rồi. Giả vờ thôi. Triệu Cửu Lang sờ sờ cái bụng, nhìn Lý Lương Thân, cười nói. Cũng không thể ôm bắp đùi Lý Tổng Binh, khóc lóc hô Lý Tướng Quân, cứu lão phu một chút chứ. Thể diện. Thể diện. Tể phụ Đại Yến có thể diện, Tây Bình Nhai. Đầu đường. Cuối đường. Có 500 kỵ Tĩnh Nam quân lái vào. Bọn họ mặc giáp trên thân, dây cung trong tay, mã tấu bên cạnh, cả đoàn người, trừ bỏ chiến mã dưới khố thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút âm thanh, kỵ sĩ trên lưng ngựa vẫn ngồi thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng. Con đường này đã bị bọn họ phong tỏa. Mặt đường hai bên, trên mái hiên. Một bên là vị trí Trịnh Hầu gia, bên người là Tứ Nương và A Minh. Một bên là Tiết Tam và Phiền Lực. Kiếm Thánh và Từ Sấm. Trên mặt đường, cái bóng xe ngựa đã xuất hiện từ xa. Có phu xe, còn có 16 hộ vệ của tể phụ. Hộ vệ ngược lại có thể bỏ qua một bên, mấu chốt của vấn đề là mấy tùy tùng đi theo xe ngựa. Cao thủ mà, dù thế nào cũng phải có dáng dấp của cao thủ, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, không phải người mặc thấp kém, mà là trên đời này, phần lớn người đều thích xem ăn mặc của người khác. Đương nhiên, không giống với người phú quý tiên y nộ mã, cao thủ mà, phương pháp sẽ trái ngược. Tình huống tốt nhất chính là, hộ vệ tể tướng chỉ có 16 người. Sau khi giết xong, Trịnh Hầu gia cảm giác mình còn có thể nói chuyện phiếm với tể tướng. Tuy rằng thường thường phản phái đều chết bởi nói nhiều, nhưng lúc giết người, cuối cùng, sẽ giết mục tiêu sau cùng, nói vài câu với mục tiêu dưới lưỡi đao, đó là cảm giác thoải mái từ nội tâm. Trực tiếp chém chết ngươi là xong rồi. Ta lại cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Hả, đúng rồi, phu xe ngựa. Trịnh Hầu gia nhắc nhở. Chủ thượng, Tam Nhi trước điều tra tình báo là, đánh xe ngựa của tể tướng, là lão phu xe hơn 60 rồi. Như vậy là đúng rồi, lớn tuổi, lọm khòm, loại phu xe ngựa này phù hợp với hình tượng cao thủ. Trịnh Hầu gia làm ra chỉ thị. Vâng, chủ thượng anh Minh. A Minh gật đầu. Chủ thượng yên tâm, những hộ vệ kia có thể đặt sang một bên, trong kế hoạch của Tam Nhi, đầu tiên sẽ chém phu xe ngựa, lại chém những tùy tùng kia, cho tới 16 tên hộ vệ kia sẽ lưu cuối cùng. Đây là lời tuyên bố kinh nghiệm, ám sát đại nhân vật. Phải dựa theo trình tự mà làm, mới có thể bảo đảm sẽ không lật thuyền trong mương, cũng hoặc là, bảo đảm sau lần xung kích đầu tiên, sẽ không xuất hiện ai đó bỗng nhiên vung tay vẫy tóc, hô một tiếng, mổ ở đây, ai dám làm tổn thương tướng gia. Mọi người cực khổ rồi. Cơ hội này, tiểu lục tử chịu cho, ta không ngoài ý muốn, nhưng ta không cho rằng hắn sẽ chịu cho hai lần, cũng sẽ không cho rằng, Triệu Cửu Lang sẽ cho ta khả năng này lần nữa. Vâng, chủ thượng. Thuộc hạ rõ ràng. Xe ngựa, càng ngày càng gần rồi. Trịnh Hầu gia chậm rãi rút ô nhai, lòng bàn tay mơn trớn mặt đau. Chiến trường chém giết, cùng buổi tối ám sát, đó là hai khái niệm khác nhau, thật sự căng thẳng. Trịnh Phàm tự trêu mình. A Minh an ủi, chủ thượng yên tâm, dựa theo cục diện lý tưởng nhất, 16 tên hộ vệ mà thôi, không có khả năng trên xe ngựa cũng ẩn giấu kiếm thánh chứ. Ngươi có thể câm miệng của ngươi lại. Càng đến lúc mấu chốt, ngươi và A Trình càng không thể nói chuyện, hai người các ngươi chính mình là món đồ gì, trong lòng không biết hay sao. Cửa nhà quả đen kêu loạn còn may mắn hơn hai ngươi nói chuyện. Một đầu cương thi, một đầu quỷ hút máu, sinh vật âm tà đến mức âm tà không gì sánh bằng, quả đen và mèo đen so với bọn họ, thậm chí còn may mắn hơn nhiều. Vâng, thuộc hạ biết rồi. Ở trước mặt thượng cấp, không cần giải thích, không cần phản bác, chỉ có nhận sai. Có thể động thủ, đúng rồi, tín hiệu là cái gì? Trịnh Phàm hỏi Tứ Nương. Chủ thượng. Tam Nhi sắp xếp tín hiệu là, ngài đứng lên hô một tiếng, Triệu Cửu Lang, ăn ta một kiếm. Sao không giống lúc trước? Bởi vì chủ thượng ngài lên cấp, Tam Nhi lâm thời sửa lại một lần. Cải biến lâm thời càng dễ liếm. Liếm, phải từ tình tiết làm lên, không buông tha bất kỳ vị trí nào, không buông tha đó là gì? Làm nhà thiết kế lần ám sát này, Tiết Tam chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Có thể sửa lại không? Trịnh Phàm hỏi. Lời này, quá xấu hổ rồi. Chủ thượng, người mù không ở đây, chúng ta không có cách nào tiến hành câu thông với bọn họ. Về thời gian, cũng không cho phép rồi. A Minh nhắc nhở. Được rồi, ta biết, chỉ cần kiếm thánh không cảm thấy mất mặt là được rồi. Trịnh Hầu Gia hắn giọng một cái, đội ngũ xe ngựa phía dưới đã tiến vào phạm vi dột kích, Trịnh Hầu Gia đứng lên, hô xuống phía dưới, Triệu Cửu Lang ngươi xuất sinh này, ăn ta một kiếm. Chương 1794, chiến phía dưới trên mặt đường, kiếm thánh thở dài, hắn bước ra khỏi cửa hàng, rút ra Long Nguyên kiếm. Hắn không hài lòng tín hiệu này, nhưng, vẫn phải ra tay. Nhưng mà, kiếm thánh chưa kịp xuất kiếm, kỳ thực, chỉ qua vài giây, một bóng người lao ra khỏi xe ngựa của tể phụ. Kiếm khí thô cuồng chém thẳng lên mái hiên, mang theo uy thế kinh người. Theo kiếm khí mà đến, còn có một tiếng gầm nhẹ, tốt, mổ tới đón ngươi một kiếm. Trịnh Phàm, Trịnh Hầu Gia mấy năm qua quen thuộc với tình cảnh thiên quân vạn mã, mà loại việc ám sát này. Đã sớm ngượng tay. Thường nói, nước vô thường hình binh vô thường thế, trên chiến trường, tất cả đều thay đổi trong nháy mắt. Nhưng kỳ thực, trên chiến trường, dưới trướng ngươi có binh mã bảo vệ, biến hóa nhanh hơn nữa cũng không gặp nguy hiểm nhiều. Mà ám sát, lại không giống nhau rồi. Ví dụ như tình cảnh trước mắt, như hiện tại, Trịnh Hầu Gia thật không nghĩ tới mình vừa rống lên một tiếng, trước mặt lại xuất hiện một kiếm thánh. Giống như vận mệnh cảm thấy, Bình Tây Hầu Gia mang binh đánh giặc từng trải còn chưa đủ, cần cho hắn thêm một chút kinh hỉ. Lý Lương Thân đến rồi. Giống như bếp trưởng chân chính, dù cho xào món gia đình, mùi vị cũng sẽ ngon hơn, cao thủ chân chính, hắn càng thu phóng khí tức tự nhiên. Cho nên, kiếm thánh không thể sớm phát hiện Lý Lương Thân trên xe ngựa, mà Lý Lương Thân cũng không thể sớm phát hiện kiếm thánh đang đứng trong cửa hàng trên mặt đường. Cũng bởi vậy, Trịnh Hầu Gia vừa gào lên một tiếng, trực tiếp để Lý Lương Thân cho rằng kiếm thánh đang ở trên mái hiên, sau đó, hắn đến rồi. Ai cũng rõ ràng, Tấn Địa Kiếm đã sớm trở thành môn hạ của Bình Tây Hầu Gia. Bình Tây Hầu nghĩ ám sát người. Tự nhiên sẽ mang hắn tới. Lý Lương Thân cho rằng, chính mình cuốn lấy một kiếm thánh, đã đủ rồi. Nếu như thời gian kéo dài lâu, nếu như song phương có thể tách ra, Trịnh Hầu Gia nhất định sẽ chửi ầm lên với Lý Lương Thân, ngươi mẹ kiếp còn là tổng binh đấy, có biết cái gì gọi là Dương Đông Kích Tây hay không? Ta hô một tiếng xuất kiếm, ngươi liền trực tiếp kết luận kiếm thánh đứng chung chỗ với ta. Rác rưởi, dung tướng, không trách ngươi không tự trượng đánh xin tội với bệ hạ. Đáng tiếc, tất cả đều thay đổi trong nháy mắt. Lý Lương Thân hắn tới rồi. Loại quyết đấu cục bộ này, kết quả, thường thường chỉ kéo dài trong vài giây, nói cách khác, tạm thời, bên ngoài không thể trợ giúp cái gì. Cũng may, các ma vương phản ứng cực nhanh. Tứ nương tiến lên, hai tay chống ra, từng cây châm giống như sợi tơ bay thẳng về phía Lý Lương Thân. Đại kiếm trong tay Lý Lương Thân ẩn chứa kiếm khí vô cùng ngưng thực, đã sớm đạt đến cấp độ lấy lực phá xảo. Tứ nương phóng kim châm có tính xuyên thấu cực mạnh, vào lúc này, nó lại vô dụng. Vù. Trong phút chốc, sợi tơ nứt toát, ngân châm nghiền nát. Mũi kiếm trực tiếp bổ về phía tứ nương. Mà phía sau tứ nương chính là Trịnh Phàm. Giao chiến, thường thường chỉ trong nháy mắt, đặc biệt là chiến đấu với kiếm khách, thường thường càng nhanh hơn, trong khoảnh khắc, sinh tử đã phân. Trịnh Phàm nhìn bóng lưng tứ nương, ánh mắt ngưng lại. Đột nhiên, khí tức của tứ nương tăng lên. Lý Lương Thân định nâng kiếm chém lại cau mày sau một khắc. Tứ nương mắt phượng híp lại, mười ngón run rẩy. Phía sau Lý Lương Thân xuất hiện ba cái ngân châm chính là hơi nước chỗ kết. Đặt ở góc độ của luyện khí sĩ, đó chính là ngưng khí hóa vật. Đặt ở góc độ ma pháp sư phương Tây, đó chính là ma pháp thủy hệ. Nói chung, phía sau Lý Lương Thân xuất hiện ba cái châm, mà kiếm khí của Lý Lương Thân đã ở trước người. Tứ nương không tránh né, toàn lực điều khiển ba cây châm. Rất có thà rằng ngươi đánh chết ta, nhưng ta cũng sẽ đâm ba cây kim châm vào trong huyệt đạo của ngươi, quá tuyệt. Nói trắng ra, chính là so tàn nhẫn, chính là liều mạng, Hoa Sơn một con đường, ta muốn đi về phía trước, ngươi tùy ý, tâm tính của ma vương sao có thể mềm yếu. Kinh nghiệm chiến đấu nói với tứ nương rằng, lúc này, là không thể lui bước. Kỳ thực, suy nghĩ chỉ trong nháy mắt. Đối với Lý Lương Thân mà nói, cơ bản không có gì để do dự. Nếu như trước mặt là Tấn Địa Kiếm Thánh, chính mình có thể liều mạng bị thương giết hắn, đó là rất kiếm lời, hắn sẽ tiếp tục chiêu kiếm này. Nhưng trước mặt không phải Kiếm Thánh, vậy mang ý nghĩa Kiếm Thánh ở một bên khác. Vào lúc này, chính mình không bị thương vẫn còn ở trạng thái đỉnh cao, lại sắp sửa đối mặt Kiếm Thánh, kỳ thực cũng không hoàn toàn chắc chắn, 5 phần 10, có khi còn thấp hơn. Bởi vì hắn những năm này, lĩnh binh tiêu hao quá nhiều tinh lực, với kiếm đạo một đường, đã sớm đình trệ nhiều năm. Hắn không tin Ngô Hóa Bình cũng giống như vậy. Cũng bởi vậy, hai người đã từng hòa nhau, so sánh thực lực bây giờ, trong lòng bản thân có nắm chắc. Lý Lương Thân cất kiếm, không lui lại hoàn toàn, chỉ lui một nửa. Đại kiếm của hắn đủ đập chết người. Cho nên, thu hồi kiếm này, nhưng lực lượng kiếm khí vẫn quét tới.